Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, vây rồi. Bức tường đổ tàn hoàn ở giữa, không ít thi tộc du tẩu, nhìn lên tới cũng giống là ở tầm bảo, thiên ảnh cháo bên trong, Dương Mạc ngưng thần liếc nhìn lấy, rốt cuộc tìm được Thiên Hồn Tông chủ điện vị trí, tiểu gia hỏa, ra tới chạy hết. Nhớ kỹ đem bảo vật đều mang tới. Dương Mạc lật tay ở giữa. Phệ thần khôi lỗi xuất hiện ở trong tay. Phệ thần khôi lỗi thần sắc đần độn. Lập tức tựa hồ cảm ứng được cái gì. Trong đôi mắt thế mà nổi lên nồng đậm lộng lẫy. Thân hình chớp động. Thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống. Dương Mạc cười một tiếng. Cũng là hướng chủ điện lao đi. Tinh thần trùng kích. Vừa rơi xuống đất. Dương Mạc liền thi triển tinh thần trùng kích. Cảm ứng đến bức tường đổ tàn hoàn bên trong tuôn tới phản hồi. Đột nhiên trước mắt một sáng lên. Tập trung vào một mảnh bức tường đổ phía dưới. Có thể đưa tới tinh thần lực cộng minh đồ vật. Nhất định là Thiên Hồn Tông lưu lại bảo vật. Vù, Dương Mạc mới vừa đi ra mấy bước. Vội vàng lần nữa bay lên không bay ngược. Đề phòng nhìn về phía mặt đất. Chỉ gặp một vị sắc mặt tái nhợt nam tử trung niên từ mặt đất chui ra. Hồ Nghi quay đầu chung quanh, đi thi hoàng, giữa không trung, Dương Mạc đôi mắt hơi lạnh, chắc hẳn là bản thân đi lại, kinh động khắp mặt đất đi thi hoàng. Loại này thi tộc núp ở khắp mặt đất, đối, đúng, mặt đất truyền ra nhịp đập tự nhiên tương đương nhạy cảm. Ân, rõ ràng có tiếng bước chân, người nào, này đi thi hoàng nhún nhún chóp mũi, lúc trước Dương Mạc đi qua địa phương xem xét lên. 7. Thế nào? Cách đó không xa, từng đầu thi hoàng hội tụ mà tới. Dương Mạc cau mày tới. Bản thân cảm ứng được đồ vật liền tại bọn họ sau lưng cách đó không xa. Chỉ cần đánh vỡ bức tường đổ tàn hoàn liền có thể được. Thế nhưng là thế mà dẫn tới nhiều như vậy thi tộc. Đột nhiên, tất cả thi hoàng cùng nhau hướng hẻm núi chỗ nhìn lại. Lá gan thật không nhỏ, lại dám xông nơi này. Dương Mạc đau cả đầu, bởi vì bản thân cảm ứng được, là ngân dực lôi xà tới. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Kỷ Thanh Tuyền đứng ở ngân dực lôi xà trên lưng. Sắc mặt ngưng trọng đuổi tới, Kỷ Thanh Tuyền thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn quanh. Tại bọn họ sau lưng, từng đầu huyết dực thi hoàng, thi vương truy kích mà tới. Đồng thời tại sơn cốc bốn phía, đồng dạng xuất hiện rất nhiều đứng lơ lửng trên không thi tộc. Hỏng bét, bị vây rồi. Dương Mạc vỗ trán một cái. Đành phải thu hồi thiên ảnh cháo. Vội vàng nghênh tiếp Kỷ Thanh Tuyền cùng ngân dực lôi xà. Dương Mạc, Kỷ Thanh Tuyền ngưng trọng trên mặt nổi lên từng tia kinh hỉ. Lão đại, đột nhiên xuất hiện rất nhiều có thể bay thi tộc. Kém điểm bị ngăn chặn. Đành phải hướng nơi này bay. Ngân dực lôi xà bất đắc dĩ nói. Dương Mạc chính nghĩ thoáng miệng. Kỷ Thanh Tuyền vui mừng, mau nhìn chỗ ấy, có đại trận, thi tộc không đi vào. Dọc theo Kỷ Thanh Tuyền chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên, ở bên trái sườn núi trên, chẳng biết lúc nào nổi lên một vệt ánh sáng màng. Hơn 10 vị thi tộc đang ra sức oanh kích lấy, màng ánh sáng lại vị nhưng mà lập, lại là nhìn không thấu đại trận. Chúng ta chỉ sợ cũng không đi vào, nhưng không có biện pháp. Dương Mạc quét một cái, liền rơi vào ngân dực lôi xà phía sau lưng, ra hiệu nó bay đi. Tại đây tràn đầy thi tộc địa phương lộ ra ngoài thân hình. Phương pháp tốt nhất tự nhiên là mượn đại trận kia tạm lánh nó phong mang. Những cái kia võ hoàng cảnh thi tộc đều không đi vào đại trận. Như là bản thân tiến vào, tự nhiên an toàn, đứng ở ngân dực lôi xà phía sau lưng. Dương Mạc lần nữa thi triển tinh thần trùng kích. Tinh thần lực hóa thành vô số quang điểm rơi vào màng ánh sáng trên. Trong khoảnh khắc, Dương Mạc liền phát hiện đại trận này hơn 10 cái mỗi giây đều tại biến hóa tiết điểm. Theo sát ta, có phát hiện, Dương Mạc từ ngân dực lôi xà phía sau lướt ra. Kinh thiên kiếm trên linh lực quấn quanh, thẳng tắp hướng trong đó một cái tiết điểm đâm tới. Ầm vang, một kiếm chính giữa tiết điểm. Tức khắc liền thấy hết màng phá vỡ một vài trượng khổng lồ cửa động. Hai người nhất thú nhanh như tia chớp vọt vào cửa động. Quay đầu nhìn lại, đã thấy vô số huyết dực thi hoàng cũng gần đến. Coi lại này phá vỡ cửa động, tốc độ khôi phục chậm chạp, không có nhất thời nửa khắc căn bản không cách nào hoàn toàn khôi phục. Dương Mạc cau mày, ở đây chờ ta. Vù, lôi hỏa linh dực chớp động, Dương Mạc cong người mà về, đứng ở trước động khẩu, nhất kiếm phá thương hải, rồi rào linh lực ngưng làm kiếm mang dây lát hơi thở mà ra. Ngành tiếp bước gần đông đảo thi hoàng. Hắc hắc, liền bằng ngươi. Bay ở phía trước nhất thi hoàng mặt mũi tràn đầy khinh bỉ. Nhô ra tái nhợt đại thủ hung hăng một áp. Hùng hồn thi khí ngưng làm cự trường. Hướng kiếm mang bắt tới. Nhất kiếm chảm sơn hà. Dương Mạc lần nữa chém một cái. Lại là một đạo càng thêm cường hoành kiếm mang theo sát đạo thứ nhất đi. Trong chớp mắt, đạo thứ nhất kiếm mang cùng thi hoàng oanh ra cự trưởng va chạm đến cùng một chỗ. Mắt trần có thể thấy trùng kích gợn sóng trong nháy mắt ở giữa không trung khuấy động mà ra. Vừa vặn đệ nhị ánh kiếm cũng đến. Cùng lúc đó, hậu phương đuổi tới đông đảo thi hoàng cũng đồng loạt ra tay. Cuồng bạo lực lượng tức khắc bao phủ thiên địa. Đại trận buột miệng còn không khôi phục. Nếu là bị những cái này thi hoàng lần nữa công kích, chỉ biết đem buột miệng xé rách càng lớn. Dương Mạc cắn răng, dứt khoát lướt ra cửa động. Nhất kiếm khiếu bát hoang, tam kiếm hợp nhất, tịch diệt. Trong chớp mắt, đầy trời kiếm mang bay múa tứ ngược đi, nghênh tiếp những cái kia thi hoàng công kích. Chỉ gặp vô số kiếm mang bị đánh tan, mà đầy trời thi khí thì gấp áp mà xuống. Khoảng cách Dương Mạc càng ngày càng gần. Đại trận bên trong, Kỷ Thanh Tuyền hoa dung thất sắc. Hắn biết Dương Mạc tinh thần lực đã đến võ hoàng cảnh. Nhưng võ tu đạo, bất quá võ vương cảnh nhị giai a. Toàn lực thúc dục Long Lân hoặc là Long Vương đỉnh, hẳn là có thể chặn lại. Đúng lúc này, hệ thống tinh linh thanh âm tại Dương Mạc trong đầu vang lên. Dương Mạc không chút do dự sờ ra Long Lân. Linh lực điên cuồng hướng trong đó rót vào. Đột nhiên, Dương Mạc sắc mặt biến hóa. Bởi vì theo lấy linh lực rót vào, Long Lân giống như là sống lại một loại. Ngược lại càng bỏ thêm hơn điên cuồng hấp thu bản thân linh lực. Trong chớp mắt, Dương Mạc thể nội linh lực liền bị hút hết chín thành trở lên. Cơ hồ khô kiệt, không đợi Dương Mạc hỏi tội. Long Lân trên lại bạo phát lóa mắt kim quang. Đem Dương Mạc bảo hộ ở kim quang sau đó. Vừa vặn giờ phút này, đông đảo thi hoàng công kích cũng đến. Ầm vang, mấy chục nói công kích làm vỡ nát Dương Mạc thi triển tịch diệt tam kiếm. Như bẻ cành khô giống như thẳng tắp oanh trúng Long Lân. Tức khắc chỉ gặp lại một đạo hủy diệt giống như gợn sóng đẩy ra. Đinh tai nhức óc tiếng vang tùy theo nổ tung. Dương Mạc sắc mặt bỗng nhiên một biến. Cơ hội phản ứng đều không có. Liền bị bay ngược mà tới Long Lân oanh trúng ngực. Thân hình càng là bị đụng đến giống như đạn đại bác giống như bay trở về. Xuyên qua đại trận buột miệng. Thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống. Giữa không trung, những cái kia thi hoàng cũng bị dồi dào trùng kích chấn động đến bay ngược mà ra. Đương bọn họ ổn định thân hình lúc, chỉ gặp buột miệng đã chỉ còn lại to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Sau một khắc, hoàn toàn khép lại, Dương Mạc, Kỷ Thanh Tuyền sắc mặt tái nhợt, vội vàng cưỡi ngân dực lôi xà đem Dương Mạc tiếp nhận. Đã thấy Dương Mạc đã sớm thất khiếu chảy máu, tiết điểm biến, Dương Mạc thở pháo. Lau đi khóe miệng tiên huyết, an toàn, Kỷ Thanh Tuyền thân hình khẽ run, vô ý thức ôm thật chặt Dương Mạc, người không thể có sự tình a. Dương Mạc cảm thụ được đập vào mặt mà tới mùi thơm cùng mềm mại. Thầm cười khổ, bất đắc dĩ nói, lúc đầu không có việc gì, lại tiếp tục như vậy, sợ là thật muốn có chuyện. Kỷ Thanh Tuyền sững sờ, vội vàng buông lỏng ra một chút. Lập tức kinh khủng nhìn xem Dương Mạc ngực, nhìn xem Kỷ Thanh Tuyền kinh khủng thần sắc, Dương Mạc hồ nghi hướng ngực nhìn lại, tức khắc sắc mặt biến hóa, ta đi, tại sao có thể như vậy? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.